Hai thai năm bảo tổng tài bẫy được vợ ngoan. Chương 71, góc truyện audio.com. Chấm, anh Bạc đến rồi. Vân Giai Kỳ giơ tay lên, liếc nhẹ qua Cảnh Nhiên một cái. Quay qua nói với Thích Ân Tuấn, đem cô ta ra ngoài. Vâng, cô Tống. Thích Ân Tuấn lập tức gọi bảo vệ. Bảo vệ đối mặt với Cảnh Nhiên và làm động tác. Xin mời, giọng điệu xua đuổi một cách nặng nề. Cô Cảnh, xin vui lòng rời khỏi đây. Cô Tống, Tống Giai Kỳ, AI, chẳng lẽ cô ấy là... Cô ấy là vợ chưa cưới của Tống Hạo Hiên trong lời đồn. Thì ra là cô ấy. Nghe nói tối nay Tống Hạo Hiên dự định tuyên bố kết hôn. Chẳng lẽ là, trong khi mọi người suy đoán, Tống Hạo Hiên đứng trên tầng 2 của thang cuốn ôm lấy Mạn Nhi. Anh ta nhìn thấy Vân Giai Kỳ cởi bỏ đồ tây, áo vest khoác lên vai. Nhìn xung quanh có vô số ánh mắt kinh ngạc đang đổ dồn về phía cô. Anh ta có chút không vừa lòng. Anh ta quay đầu nói với Vân Giai Kỳ. Giai Kỳ, lại đây. Tiếp theo, anh ta sẽ chính thức công bố danh tính của cô. Vợ sắp cưới của Tống Hạo Hiên. Vân Giai Kỳ khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng vén váy lên. Dưới váy lộ ra mắt cá chân trắng như tuyết, cùng một đôi giày cao gót sáng màu tỉnh xảo. Cô uyển chuyển bước về phía Tống Hạo Hiên từng bước. Sau lưng cô, đám đông lại trở nên kích động lần thứ hai. Anh Bạc đến rồi, là người nhà họ Bạc. Bạc Tuấn Phong hai. Trong sảnh tiệc, ánh đèn sân khấu nhấp nháy điên cuồng. Cả khán đài rộng lớn sáng rực như ban ngày. Ở cửa đại sảnh, một bóng người cao lớn sải bước đi vào. Một người đàn ông trong bộ vest đen chỉnh chu, tôn lên bờ vai thẳng tắp và vòng eo chuẩn tỷ lệ vàng. Vân Giai Kỳ nghe thấy động tĩnh phía sau, hơi dừng lại, quay người lại, từ trên cao nhìn xuống Bạc Tuấn Phong đứng trên cao. Cô đã bắt được vẻ đẹp tinh tế của Bạc Tuấn Phong. Người đàn ông với khuôn mặt thanh mảnh, lông mày như vẽ bằng mực, góc cạnh xương hàm hoàn hảo. Tất cả đều được chế tác tuyệt vời, không có góc chết. Anh đang nắm tay Bạc Vũ Minh, cậu bé nhỏ ở bên cạnh anh Bạc. Có phải là Bạc Vũ Minh không? Mặt mũi giống như được tạc ra từ khuôn của anh Bạc, gen nhà họ Bạc quá tốt. Anh Bạc đẹp trai như vậy, cậu chủ nhỏ cũng rất đẹp trai. Đây là lần đầu tiên anh đưa Bạc Vũ Minh ra lộ diện trong những bữa tiệc như thế này. Trong mắt mọi người, nhà họ Bạc là người có địa vị cao hiển hách. Nhưng các thành viên nhà họ Bạc lại rất hiểu chuyện. Bạc Tuấn Phong hiếm khi lộ diện trước công chúng, thậm chí còn bảo vệ tầng tầng lớp lớp cho Bạc Vũ Minh. Chưa bao giờ có chuyện để hai cha con lộ mặt cùng một lúc. Sự xuất hiện của Bạc Tuấn Phong đã đặt toàn bộ khán đài vào tình thế khó xử. Trong nhất thời, máy ảnh không biết phải theo dõi ở đâu. Một người là Vân Giai Kỳ, người trong bộ phim Lệ Paris, như một hoàng mọi người bình thường luôn muốn chú ý đến. Một là Bạc Tuấn Phong, người hiếm khi xuất hiện trước công chúng. Các phóng viên được trang bị thiết bị tối tân, có chút không biết nên chuyển ống kính hướng đến người nào. Bạc Tuấn Phong từ từ ngước mắt lên. Vân Giai Kỳ đứng trên bậc thang quay lưng về phía anh. Cánh tay tựa như rễ sen tuyết, nhẹ nhàng tựa vào làn váy. Ánh mắt khẽ đảo, khuôn mặt tinh xảo, ngay cả những họa sĩ tinh anh nhất thế giới cũng khó có thể diễn tả được. Chỉ là một đôi mắt cứ lạnh lùng nhìn anh, không chút dao động. Anh không thể nhìn thấy cô phía trước, nhưng ngay cả ở mặt sau, thiết kế chữ V sâu đã làm lộ ra tấm lưng đẹp tuyệt vời của cô. Cô có bộ xương bướm mà vô số phụ nữ ngưỡng mộ. Giữa trang phục đẹp đẽ bên trong, cô xinh đẹp đứng lại nhưng không dừng lại quá lâu. Cách chương.